Trong nháy mắt đó dường như cả người đều rơi vào trong một hang băng vạn năm, ngay cả thú linh cũng bị đóng băng, không còn đường sống nào hết. Hiển nhiên phong cách của Olivia bất đồng với phong cách của Châu Lượng và Proponisosa, nàng căn bản không thấy hứng thú đối với việc đối thủ có năng lực gì, quả thật là phong cách xoan. Hắn mạnh kệ hắn mạnh, việc ta cứ làm. Trên mặt đại nhân Bích Tú không hề có nụ cười, sự cao ngạo của xoan là không có giới hạn. Thắng là hợp lý, nhất là một bỉ mông nho nhỏ, căn bản không đang nhắc tới. Trước sự chúc mừng của những người xung quanh, Bích Tú cũng chỉ gật đầu rất nhẹ. Khóe miệng O Danner lộ ra nụ cười đùa cợt. Xem ra Bích Tú muốn biến con gái thành một vũ khí hoàn mỹ. Làm mẹ làm đến mức này cũng coi như đủ tàn nhẫn. Trên thế giới này thật sự không nhiều chuyện có thể giấu được hội trưởng công hội nhà mạo hiểm. Sức mạnh của Gabriel và Nicola vốn dĩ sàn sàn như nhau, nhưng Gabriel luôn đứng dưới. Nguyên nhân là xoan cao ngạo không dễ xúc động, nhưng một khi xúc động sẽ không thể cứu vãn. Kết quả là ảnh hưởng đến tu vi. Ngược lại, Nicola lấy chơi đùa làm thú vui. Bất kể nam nữ, xem như dễ xúc động nhưng kỳ thực tâm tình lại rất khó bị quấy nhiễu. Vì vậy Gabriel không thể vượt qua Nicola nửa bước. Bích Tú cũng thật khó khăn mới tìm ra được biện pháp. Vậy mà động tay động chân đối với Olivia sau khi tỉnh giấc. Năng lực đóng băng xem ra thật sự rất mạnh. Mặc dù cách làm có tàn nhẫn nhưng năng lực này có thể dễ dàng đóng băng một bỉ mông cấp đồng thau như thế thì quả thật rất đáng sợ. Loại phương thức theo đuổi sức mạnh cực hạn này sẽ nhận được kết quả kiểu gì đây? O Danner rất chờ mong. Xoan quả thật thông minh nhưng đôi khi sẽ thông minh quá mức. Nhìn Olivia với sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên trong lòng Châu Lượng cảm thấy nặng nề. Hắn vốn cảm thấy chỉ cần Olivia sống thoải mái là được, việc này sẽ không còn quan hệ gì đến mình nữa. Nhưng bây giờ thấy tình hình của Olivia có vấn đề rất lớn, hắn có thể cứ nhìn Olivia lạc đường như vậy hay sao? Châu Lượng đột nhiên cảm thấy mình rất thiếu lương tâm, có lẽ ở sâu trong nội tâm hắn rất sợ không khống chế được chính mình. Hắn đã rất có lỗi với Emma rồi. Không thể còn có lỗi với Olivia nữa, cho nên hắn cảm thấy Olivia lãng quên những ký ức đó như vậy cũng tốt. Nhưng hiện nay không phải là Olivia chỉ đơn thuần quên hắn mà Olivia căn bản không phải là Olivia nữa rồi. Nhớ lại điều Olivia nhờ Hoàng Phi Phi chuyển lời cho mình, từ bao giờ mình học được cách chạy trốn tình cảm rồi. Châu Lượng nhìn Olivia không chớp mắt, Olivia phát giác có người đang nhìn nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong ánh mắt Olivia vẫn mang vẻ bình tĩnh, có điều chỉ nhìn nhau trong chốc lát rồi nàng lại quay đầu tránh ánh mắt Châu Lượng. Châu Lượng cảm thấy dù thế nào thì ít nhất cũng phải cho Olivia tìm lại chính nàng, chỉ có như vậy mới có thể thật sự an tâm. Trừ vài trận ngang tài ngang sức, đa số các trận đấu trong vòng thứ nhất đều tỏ ra chênh lệch rất lớn. Bình thường mọi người có thể còn giấu nghề nhưng đến thời khắc mấu chốt thì ai cũng mang bản lãnh thật sự của mình ra. Không thể không nói trong thú tộc thì thiên phú vẫn có vai trò rất lớn. Khi kiểu sức mạnh gặp phải kiểu năng lực do thiên mị và xoan đứng đầu thì đại đa số đều phải tan tác mà về. Như đám người pho bình thường vẫn luyện tập khắc khổ nhưng khi đến thời điểm mấu chốt lại tỏ ra không chịu được một đòn trước năng lực của đối thủ. Nhưng đây chính là cách sinh tồn của đại lục thần thú Amun. Các tuyển thủ được vào vòng 2, Joiner tộc mèo, ở Oponaisosa tộc Tiger, Mikhiwa tộc thiên mị, Arthur tộc be, Murphy tộc lion, Led tộc thiên mị, Olivia tộc xoan, Bainaven tộc cáo, Sapphire tộc behemoth, Lolita tộc báo, Soki tộc xoan, Moonma tộc bỉ mông, Long gia tộc be, Khỉ tộc Monkey. Vòng 2 sẽ được tiến hành sau 2 ngày nữa. Hơn nữa các trận chiến cũng sẽ không dày đặc như vòng 1. Hiển nhiên đến vòng này mới xem như thật sự có chút kỹ xảo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 403. Bá trong bá. Sau khi vòng thứ nhất chấm dứt, bất kể người đi tiếp hay phải dừng lại đều coi như đã hoàn thành xong một việc quan trọng. Những người khác đều ra ngoài uống rượu nhưng Châu Lượng lại trở về trang viên. Chuyện của em mơ hắn mãi vẫn không bỏ xuống được. Mặc dù Agastus cho biết có phương pháp, nhưng tính cách của Châu Lượng không phải loại người ngồi chờ thu hoạch. Có thời gian là hắn không thể không bắt tay vào việc. Còn chuyện thi đấu, nói thẳng, Châu Lượng thật sự không để ý. Rome không phải được xây trong một ngày, sức mạnh cũng phải nhờ tích lũy hàng ngày. Lâm trận mới mài gươm thì không có tác dụng gì. Trong thông thiên cảnh, Châu Lượng gật đầu chào bóng ma và lão tà cách đó không xa. Agastus khoanh tay trước ngực cùng xanh A đang đứng chờ hắn. Không nghĩ tới tên nhóc này nóng lòng chiến đấu ngay như vậy. Agastus vẫn hy vọng có thể cho hắn thêm chút thời gian chuẩn bị. Việc chiến đấu sớm hơn căn bản không có bất cứ ảnh hưởng nào đối với cao thủ vàng tối cờ Mensa. Hơn nữa người ta đã chờ đợi từ lâu rồi. Châu Lượng có mạnh mẽ thế nào thì kỳ thực cũng chỉ là một chiến sĩ đồng thau mà thôi. Hơn nữa còn không có đầy đủ trang bị. Trong thông thiên cảnh, bóng ma, Đại Kim và Dư Chiết là những người thân của Châu Lượng, đương nhiên phải đến cổ vũ cho hắn. Trong thông thiên cảnh cũng có các loại quy tắc khác nhau, quyết đấu chính là một trong số đó. Đặc điểm của quyết đấu cũng na ná như thú linh giới. Chỉ có điều trả giá của thất bại không phải là thú linh. Ở cấp bậc này thì thú linh không có ý nghĩa gì. Hai bên quyết đấu ra điều kiện, đạt thành thỏa thuận sau đó có thể bắt đầu quyết đấu. Sau khi chiến đấu, người thắng tự nhiên có thể nhận được đồ vật trong thỏa thuận. Có thể là trang bị, cũng có thể là năng lực đặc thù nào đó của đối phương. Có thể nói là tàn nhẫn hơn thú linh giới nhiều. Mọi người cũng đều rõ ràng thỏa thuận giữa Agastus và Clemenza. Tình hình cụ thể là phía Clemenza dùng chìa khóa để đặt cược. Còn bên phía Châu Lượng thì do Agastus đưa ra một trang bị làm tiền đặt cược. Không có lợi không làm, có thể làm Clemenza hứng thú đương nhiên cũng phải là một trang bị tương đối cao cấp. Đối với hai vị người mạnh vàng tối thì trận thi đấu này xem ra chỉ là một nốt nhạc định, nhưng đối với Châu Lượng lại có ý nghĩa rất lớn. Thắng sẽ nhận được chìa khóa đi đến bí cảnh quả cây tính mạng. Bại không chỉ mất cơ hội cứu tỉnh em mơ trong thời gian ngắn mà còn nợ Agastus một món nợ ân tình. Mặc dù Agastus không nhắc tới nhưng chắc chắn Châu Thần Côn không thể trả được món nợ này. Đối với Agastus thì bất kể Châu Lượng thắng thua đều sẽ nợ hắn một món nợ ân tình lớn. Đến cảnh giới này của Agastus thì trang bị gì cũng đều là vật ngoại thân. Có thể ảnh hưởng đến hắn chỉ có hai chuyện. Một là tấn cấp kim cương, một nữa chính là tìm một truyền nhân đạt tiêu chuẩn. Xuyên qua một tấm màn sáng, một võ đài cực lớn tựa như trường đấu thú của La Mã Cổ xuất hiện trước mặt song phương. Agastus và Clemenza thoáng nhìn nhau rồi từng người lấy ra vật phẩm đặt cược. Sau khi hai bên đạt được thỏa thuận thì có ánh sáng lóe lên, chìa khóa và trang bị đều biến mất không thấy đâu. Thỏa thuận đạt thành, Châu Lượng bình tĩnh đi lên võ đài. Mấy chục mét trước mặt hắn, đệ tử đắc ý của cao thủ cấp vàng tối Clemenza, chiến sĩ cấp bạc trắng đẹp cũng đang từng bước đi lên võ đài. Tất cả mọi người đều nhìn ra đây là một trận chiến đấu không cân sức. Đẹp là tộc báo, một bộ áo giáp bạc trắng hoa lệ lộ ra một luồng sát khí lạnh như băng. Mắt hắn màu lục, ánh mắt cũng giá lạnh như băng. Bước đi của đẹp rất lặng lẽ, mang theo một loại nhịp điệu khó có thể diễn tả. Tốc độ bước đi và khoảng cách giữa các bước chân đều hoàn toàn giống nhau, dường như một dòng chảy ngầm từ từ tràn tới làm mọi người cảm giác sự đe dọa tiềm ẩn. Đối diện với hắn, Châu Lượng đang đứng rất tùy ý. Nói hắn là chiến sĩ, cũng được thôi, nếu như có thể coi một gã ngay cả đồ trắng cũng không có là một chiến sĩ. Nói hắn là tế ti chiến ca, tay không tấc sắt, ngay cả một cây quyền trượng cũng không thể lấy ra. Một bên là bộ áo giáp bạc trắng đẹp lộ ra sát khí và sức mạnh, một bên là Châu Lượng tay không tấc sắt. Hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Bên võ đài, Đại Kim ngồi trên mặt đất, một đôi mắt vàng nhìn chằm chằm Tiểu Lượng và đẹp cấp bạc trắng trên lôi đài. Lão ma, ngươi xem Tiểu Lượng có thể được không? Đối thủ là cấp bạc trắng. Mẹ nó, ta sơ ý rồi. Ngay cả một trang bị ra hồn cũng không có. Bóng ma vỗ vỗ đầu có chút ảo não. Để một chiến sĩ cấp đồng thao đối địch với bạc trắng đã là bất công rồi. Càng huống chi một phương có trang bị một phương không có. chênh lệch này quả thực là một trời một vực. Thật không biết Tiểu Lượng suy nghĩ thế nào, quyết đấu bất lợi như vậy mà hắn cũng đáp ứng. Dư Triết bên cạnh hơi nheo mắt yên lặng quan sát hết thảy. Trong số những người đứng xem thì người lo lắng nhất là Xanh A. Nhìn kẻ thù trước mặt Châu Lượng, nắm đấm của thiếu nữ vô thức nắm chặt. Nàng đã nghe nói về Đép, nàng và hắn đến từ cùng một đất nước. Đép là một thiên tài xa gần đều nghe danh, có thể nói là một trong những người mạnh xuất sắc nhất thế hệ trẻ của đất nước. Trận chiến đấu này rất gian nan. Đôi mắt màu làm của người mạnh cấp vàng tối cờ men sa tỉnh táo như băng nhìn thoáng qua Châu Lượng trên lôi đài, khóe miệng mang theo ý cười sâu không lường được. Với những gì hắn hiểu về Agasters, lão yêu quái tộc thiên mị này tuyệt đối là kẻ không bao giờ chịu thiệt. Có vẻ hắn sẽ không làm việc không khôn ngoan như bây giờ. Có điều nghe nói gần đây Agasters vẫn tìm đồ đệ, người đã già rồi. Để tìm một truyền nhân thích hợp thì những hành động không được lý trí cũng có thể lý giải. Tất cả mọi người đều có suy nghĩ trong lòng. Chỉ có Agasters vẫn khoanh tay trước ngực tỉnh táo nhìn về phía võ đài như người ngoài cuộc. Chiến đấu ở cấp bậc này còn không đủ để làm hắn thấy hứng thú. Hắn quan tâm là tiềm lực chiến đấu của tên nhóc Lượng này đến cùng như thế nào. Bắt đầu đi. Trên lôi đài, chiến sĩ bạc trắng Đép nhìn qua đối thủ của mình, cảm giác hoàn toàn nghiệp dư, làm đối thủ của mình thì không khỏi quá yếu ớt. Hắn nheo mắt lại không nhanh không chậm giơ ngón tay lên ngoắc ngoắc về phía Châu Lượng, chấp ngươi một tay, lại đây đi. Vừa là một loại khí độ của người mạnh vừa là một loại gây áp lực tâm lý. Châu Lượng cười rồi, trên thế giới luôn có thật nhiều người tốt. Hắn bắt đầu ép tới Đép, từ từ tăng tốc. Bình thường thì phe yếu thế phải động thủ trước mới có cơ hội. Dù sao thì mọi người đều biết Lượng am hiểu nhất là chiến ca, mà chiến ca cần thời gian mới phát huy được hiệu lực. Đối mặt với một chiến sĩ bạc trắng cấp bậc vượt xa chính mình thì chỉ có ra tay trước mới mong thắng lợi. Chiến thuật của Châu Lượng là sáp vào, dùng sức mạnh cận chiến của mình đánh với đối phương một chút. Chiến ca chỉ dùng khi mấu chốt. Có thể tiến vào thông thiên cảnh từ cấp bạc trắng, chắc chắn Đép phải có năng lực đặc biệt. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người là khi Châu Lượng áp sát đến gần thì Đép lập tức ra tay. Phát sau mà đến trước. Hắn đã nói chấp Châu Lượng một tay nhưng không nói nhường Châu Lượng ra tay trước. Chiến trường là xảo quyệt chi đạo. Chiến sĩ của Phong Chi Quốc và đế quốc Hannibal thấu hiểu điểm này hơn người của Mông Gia nhiều lần. Nhanh, quá nhanh, Châu Lượng chỉ nghe thấy không khí phát ra tiếng rít khi bị xé rách. Một giây sau chảo bên phải của Đép đã xuất hiện trước mặt Châu Lượng như một con rắn hiểm độc. Đép không dùng bất cứ kỹ năng nào mà chỉ phát huy tốc độ của mình đến cực hạn. Châu Lượng cảm thấy sống lưng phát lạnh, lông măng toàn thân dựng ngược. Đây là cảm ứng của hổ báo lôi âm luyện thể đối với nguy cơ khi đạt tới cảnh giới thông suốt. Nhưng tốc độ của đối phương nhanh đến mức hắn không kịp ứng biến. Trong mắt Agasters lóe lên ánh sáng. Nếu như ngay cả cửa này cũng không qua nổi, nếu như ngay cả một chiêu của Đép cũng không cản được thì tên Lượng này cũng không xứng làm đệ tử của hắn. Bốn người đại kim, Xanh A trợn mắt căng thẳng theo dõi giờ khắc này. Trong trước mắt, tay phải của Đép vồ về phía trước. Nhưng hắn thất bại rồi. Phù. Bóng ma thở phào nhẹ nhõm, Châu Lượng giống như bị ép lui lại, hết sức vất vả tránh qua một chảo này, nhưng trong bề ngoài thì là lui lại, còn trên thực tế thì hắn đang dồn sức như một cái lò xo nén chặt rồi đột nhiên phát lực, dán núi lở, ầm, sức bùng nổ mạnh mẽ sau khi dịch cân tẩy tủy trực tiếp đánh Đép bay lên không trung. Đây chính là một đòn ẩn chứa nguyên khí. Với cảnh giới của Châu Lượng hiện nay cho dù đối mặt với cấp vàng sáng cũng có sức đánh một trận, huống hồ là một chiến sĩ bạc trắng. Một đòn đấm lên, đòn dán núi lở này đã kết hợp với kỹ xảo chứ không phải loại thuần cương mãnh như dạy cho Ernest. Chiêu đánh mang theo lực xoáy đẩy Đép văng lên không trung, liền sau đó Châu Lượng xoay người bay lên, một cú đá chính diện giữa không trung. Bụp, Châu Lượng căn bản không dự định tấn công yếu hại. Thật sự không cần phải làm vậy. Quá trình luyện tập dưới thác nước làm cho những gì hắn hiểu về chiến ca và chiến đấu đã tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Đường đường một chiến sĩ bạc trắng, trực tiếp bị đá ra hơn 10 mét. Những người xung quanh nhìn thấy màn này, Đại Kim ôm đầu, lão ma nheo mắt lại, Dư Triết như đang suy nghĩ gì đó, miệng xanh A thì biến thành hình chữ O. Có lẽ chỉ có Cờ Men Sa và Agasters mới nhìn ra một chút gì đó, nhưng hai người đều rất bình tĩnh, thần sắc không thay đổi. Có điều nếu như nhìn kỹ ánh mắt của hai người sẽ phát hiện trong mắt họ đều có tinh mang chớp động. Tốc độ của Châu Lượng tăng lên đến mức như mũi tên rời dây cung, trong nháy mắt đuổi theo Đép đang bị đá bay giữa không trung, tay phải đấm tới như tia chớp. Chúng, không chúng, bàn tay hắn xuyên qua một tàn ảnh, vừa đánh trượt, Châu Lượng lập tức linh hoạt xoay người. Phía sau, giáp chiến sĩ bạc trắng Đép đang đứng ngoài 3 mét, ngón tay cái quệt vết máu trên khóe miệng nhìn Châu Lượng mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng mút. Chiêu vừa rồi đó cũng tạm tạm, cũng để ngươi nếm thử nắm đấm của ta. Đép liếm liếm khóe môi, hắn là loại chiến sĩ máu lạnh tuyệt đối, đối thủ càng mạnh hắn lại càng cảm thấy hưng phấn. Cảm giác lạnh như băng từ thân thể hắn phát ra, loại cảm giác làm mọi người thấy máu mình cũng như sắp đóng băng, không phải sát khí, có lẽ là một loại uy hiếp tinh thần nào đó. Ta tới đây. Sau một khắc, thân thể của Đép vẽ ra một vệt tàn ảnh rồi biến mất. Châu Lượng bắt được rồi. Lần này rốt cục hắn đã thấy rõ động tác của đối thủ. Bước chân tiến công của vị giáp chiến sĩ cấp bạc trắng này phi thường kỳ lạ, lướt trên mặt đất như rắn độc trườn. Thật nhanh, trong nháy mắt, nắm đấm phải của Đép mở rộng trong mắt Châu Lượng. Muốn tránh cũng không tránh được. Chỉ cần lùi lại thì một chút khí thế tích lũy được lúc trước sẽ mất sạch, phải bị động chịu đòn, chỉ có mạnh mẽ nghênh đón. Nhưng đối mặt tấn công của giáp chiến sĩ cấp bạc trắng, một gã cấp đồng thau như Châu Lượng có biện pháp nào? Hắn xông lên không phải để bị hành hạ sao? Ngoài võ đài, bốn người Đại Kim và Xanh A không ai không toát mồ hôi lạnh vì hắn. Cái gì là nhanh? Cái gì là tốc độ? Sấm sét, âm thanh, hay là ánh sáng? Tốc độ thiên phú của Đép hoàn toàn lộ ra, chỉ trong nháy mắt đã vẽ ra vô số tàn ảnh, từng vệt tàn ảnh như một ngọn roi quất về phía Châu Lượng. Phách phách phách. Bất luận kẻ nào đối mặt với tấn công cuồng phong bạo vũ như vậy cũng chỉ có thể phòng ngự, huống chi còn kém một cấp bậc. Châu Lượng bị đánh đến mức không hề có sức đánh trả, dường như sự bùng nổ ban đầu chỉ là sớm nở tối tàn. Châu Lượng không vội vã so tốc độ với Đép, hai tay hắn vòng lại trước mặt không ngừng xoay tròn, từng làn sóng gợn hình tròn cản lại toàn bộ tấn công mạnh mẽ hung ác của đối phương. Ở bên ngoài, chiến sĩ bạc trắng có thể đến đây không phải có thể bị đánh bại trong một vài chiêu, hơn nữa cũng hoàn toàn không cần phải làm vậy. Có lẽ từ trên người gã này có thể nhận được phương pháp đối phó Neberzo. Mỗi lần khi tốc độ của Đép được nâng lên, cánh tay vẫy như rắn, góc độ, sức mạnh càng thêm xảo quyệt thì dường như sẽ có thể phá vỡ phòng ngự của Châu Lượng, nhưng chỉ còn kém một chút. Động tác xoay vòng nhẹ nhàng đó có tính bền vô cùng. Nếu như Đép không bị lời nói của mình hạn chế, hai tay đều tấn công thì có thể sẽ có đe dọa hơn đối với Châu Lượng. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều nhìn ra chỉ dựa vào một tay thì hắn không thể phá vỡ được phòng ngự của Châu Lượng. Đây là một chuyện khó tin nhưng lại đang xảy ra. Mẹ nó, Đại Kim, tên nhóc Lượng này hóa ra còn có kỹ xảo chiến đấu như vậy à? Bóng ma nheo mắt lại, lúc này cũng nhìn ra Lượng đâu chỉ đơn giản là một tế ti chiến ca như vậy, rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ, đã ca được mà còn chiến được nữa. Kỹ xảo chiến đấu này hoàn toàn là sự lật đổ đối với vũ khí của thú tộc, chưa bao giờ thấy có người dùng loại phương thức chậm rãi này có thể ngăn cản tấn công nhanh như tia chớp của đối thủ. Kỳ lạ nhất là hắn lại có thể đỡ được sức mạnh phá hoại của giáp chiến sĩ cấp bạc trắng. Tên nhóc này thật sự chỉ là cấp đồng thau. Không được, xem ra lần sau không thể chỉ sử dụng hắn như một tế ti chiến ca, thế thì quá lãng phí. Đại Kim nhếch miệng buồn bực vỗ đầu, cùng Tiểu Lượng làm nhiệm vụ qua nhiều lần rồi mà cũng không biết Tiểu Lượng có thân thủ tuyệt như vậy. Lúc này vẻ mặt của Agasters tương đối đặc sắc, có chuyện gì có thể làm cho hắn vui vẻ hơn việc người nối nghiệp mình lựa chọn thể hiện tiềm lực mạnh mẽ chứ? Bố tìm nhiều năm rồi, cuối cùng đã tìm được một truyền nhân có thể kế thừa hoàn toàn y bát của bố rồi. đệ tử của Agathos nhất định phải toàn năng. Tộc Thiên Mị vốn chính là chủng tộc không có khuyết điểm, chiến sĩ, sát thủ, cung thủ gì gì đó khi đến đỉnh cấp sẽ không còn phân nghề nghiệp. Hắn là như vậy, Su Câu cũng vậy, cho nên nói Thiên Mị hoặc một số chủng tộc đặc thù mới có thể thách thức cảnh giới cao nhất. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một số người có thiên phú dị bẩm, chẳng hạn như tên nhóc trước mặt này. Nhiều năm như vậy không phải Agathos chưa bao giờ thu đồ đệ. Hắn từng nhận một số đồ đệ, những người này đều là người xuất sắc trong tộc Thiên Mị nhưng trước sau đều không thể đạt tới yêu cầu cuối cùng của Agathos nên chỉ có thể từ bỏ. Hắn Agathos không phải muốn bồi dưỡng ra một người mạnh mà phải bồi dưỡng ra một người mạnh siêu cấp có thể xưng bá đại lục thần thú. Một tồn tại có thiên phú vượt qua hắn cộng thêm kinh nghiệm của hắn thì sẽ trở thành thú tộc mạnh nhất trong lịch sử. Không hề nghi ngờ, thiên phú cấp A của Châu Lượng trong thông thiên cảnh có sức hấp dẫn to lớn cỡ nào đối với Agathos. Bất kể đối phương là chủng tộc gì Agathos cũng không ngại. Cách đó không xa, ánh mắt người mạnh vàng tối cờ men xa lóe lên một chút. Hắn cũng không ngờ tới một đồng thao tầm thường lại có tính bền mạnh như vậy. Có thể có năng lực này đã là không tồi rồi. Có điều hắn không hề lo lắng, khóe miệng vẫn mang ý cười như cũ. Dù sao thì cuối cùng cũng thắng, để đối phương phát huy một chút cho Agathos khỏi hổ thẹn. Đép căn bản còn chưa nghiêm túc, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Đang chiến đấu, trong mắt chiến sĩ bạc trắng đép chợt sáng lên. Đùa thế là đủ rồi, nếu đối thủ cũng chỉ có chút năng lực phòng thủ này thì chiến đấu phải chấm dứt thôi. Một nụ cười lạnh lẽo hiện ra bên khóe miệng đép. Cùng thời khắc đó, bắp thịt từ bả vai xuống cánh tay phải đép căng phồng, sức mạnh bùng nổ lan nhanh từ bả vai suugn sờ cánh tay, cổ tay đến tận bàn tay. Lực dòng xoáy, chiêu bí truyền của người mạnh vàng tối cờ men xa. Thông qua phương thức dùng sức đặc biệt, sức mạnh bị cuốn theo hình xoắn ốc, cuối cùng bùng nổ tại lòng bàn tay. Đừng nói Châu Lượng không mặc giáp, cho dù là mặc áo giáp đồng thau đầy số liệu cũng sẽ bị xé rách nổ tung. Lực dòng xoáy là kỹ năng phát lực cờ men xa ngộ ra khi nhìn thấy nước xoáy trong cơn lũ trên sông Thương Lan trong một lần đi qua Phong Chi Quốc ngày còn trung niên. Dùng loại phương thức phát lực này cho dù tay không cũng có thể thoải mái phá tan trang bị của người cấp thấp hơn mình. Thế giới này đến nay vẫn không thiếu người mạnh, lĩnh ngộ từ tự nhiên, mỗi người đều có thể ngộ của riêng mình. Một luồng ánh sáng màu bạc hình xoắn ốc bung ra. Thế phòng ngự thái cực hoàn hảo của Châu Lượng bị đánh tan, cả người bị lực dòng xoáy của giáp chiến sĩ cấp bạc trắng đánh bay ra. Hoa máu văng khắp nơi, đám người đại kim xem chiến đấu đồng loạt biến sắc. Là cao thủ vàng sáng trong thông thiên cảnh, đương nhiên bọn họ đã nghe nói đến tuyệt kỹ độc môn của vị người mạnh vàng tối cờ men xa này. Môn ám kình này có thể trực tiếp đánh vỡ trang bị. Trúng một đòn này thì một người không có bất cứ trang bị gì như Lượng nhất định sẽ thiệt hại nặng. Trước đó Đép cũng nhận được dặn dò của sư phụ, thắng là tất nhiên, nhưng lão quái vật Agathos này có thù tất báo, phải cho hắn chút thể diện. Vừa vào trận đã dính đòn tuy là ngoài ý liệu nhưng cũng nằm trong kế hoạch. Có điều giai đoạn rằng co sau đó quả thật đã làm Đép hao phí rất nhiều thời gian. Thủ pháp của tên nhóc này rất đặc biệt làm hắn rất khó chịu. Có điều cấp bậc chênh lệch là không thể thay đổi. Kết thúc rồi. Nhìn thấy thân thể Châu Lượng nặng nề ngã xuống mặt võ đài lăn vài vòng rồi không hề nhúc nhích. Trái tim đại kim, bóng ma, dư chiết và xanh A đều cảm thấy nặng nề. Mặc dù từ đầu đã biết sức mạnh của Lượng không bằng đối phương nhưng trong lòng không phải không có hy vọng. Hy vọng tên nhóc Lượng này có thể mang đến kỳ tích. Yên lặng một hồi, bóng ma hung ác trừng mắt nhìn Agathos. Chuyện lần này hoàn toàn do lão yêu quái này ở sau lưng thúc đẩy. Chuyện lần này hắn ghi nhớ thay Tiểu Lượng. Đang lúc bóng ma, đại kim và xanh A chuẩn bị lên võ đài xem của Lượng thì Agathos tung áo choàng, khí thế vô hình bức lui tất cả mọi người. Trên lôi đài, Đép đang chuẩn bị xoay người đi xuống đột nhiên bước chân khựng lại. Hắn quay lại với vẻ kinh ngạc. Châu Lượng đứng lên, da trên hai bàn tay hắn đã bị xé nát, máu loãng từng giọt rơi xuống từ vết thương hình thành hai vết máu bên sườn. Chiêu vừa rồi của đẹp thật mạnh, trong lúc vội vàng chỉ có thể sử dụng hai bàn tay ngăn cản. Bị thương ngoài da một chút thôi, cần gì vội vàng như vậy? Châu Lượng nhẹ nhàng lau vết máu trên cánh tay. Châu Lượng hầu như có thể thoải mái giết chết cấp bạc trắng thông thường, nhưng cấp bạc trắng trong thông thiên cảnh thật sự không thể xem nhẹ. Phát lực kiểu dòng xoáy mặc dù không liền mạch nhưng sức bùng nổ rất không tồi, cũng tạm được. Mặc dù hắn lĩnh ngộ thái cực cao hơn Bay Na Ven một chút nhưng khoảng cách đến mức đại thành vẫn còn xa tít tắp. Kỳ thực Châu Thần Côn thật sự không đi tuyến đường đó, vừa rồi cũng chỉ là một khởi động nho nhỏ để thể nghiệm một chút xem sức tấn công áp bức của chiến sĩ bạc trắng đến cùng sẽ như thế nào mà thôi. Nói đơn giản, nếu như Neberzo có thể được 10 điểm thì gã trước mắt này chỉ được 6 điểm là tốt lắm rồi. Cho dù trong mắt sư phụ hắn thì gã này đã coi như là một bảo vật. Đép lẳng lặng nhìn kỹ Châu Lượng trong chốc lát, trong đôi mắt lạnh màu lục lóe lên ánh sáng kỳ dị. Xem ra ta hơi xem thường ngươi rồi, ta thu hồi lời nói lúc trước. Đối với ngươi thì phải dùng hai tay mới xem như là tôn trọng. Châu Thần Côn cứng họng không nói được gì. Đang kể chuyện cười à? Nói chấp một tay là ngươi, nói dùng hai tay cũng là ngươi. Vậy mà có thể chính khí lẫm liệt như vậy, đúng là cao thủ. Thoải mái, kể cả ngươi có ba tay ba chân cũng có thể dùng. Một lát nữa đừng quỵt nợ là được. Châu Lượng bắt đầu dùng ngôn ngữ tấn công đối thủ. Đẹp đang cười lạnh, trước mặt sư phụ mình và Agastus thì hắn phải duy trì lễ tiết nhất định, nhưng trước mặt thằng nhóc con không biết sống chết này thì hắn có quyền kiêu ngạo. Lát nữa không cho nó một bài học nhớ đời thì nó còn không biết trời cao đất rộng, phải đánh cho nó sau này nhìn thấy mình là phải tìm đường vòng mà tránh. Đẹp đã ra tay. Tộc báo hung mãnh nhất ở điểm nào? Tốc độ. Sai. Đó chỉ là đối với tộc báo bình thường, tộc báo thật sự mạnh mẽ ở sức bùng nổ trong nháy mắt, là sự thay đổi tốc độ cực nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, Zino trở về so tốc độ. Châu Lượng thật sự không cách nào so được. Sức mạnh càng mạnh Châu Lượng lại càng biết đại lục thần thú có quá nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhất là với những năng lực thiên phú khó lòng phòng bị đó. Bây giờ hắn còn chưa tới giai đoạn có thể coi thường hết thảy như Agastus. Có điều việc này không có nghĩa hắn không có biện pháp. Chấn động như sấm rền, sức mạnh của sóng âm làm trái tim chấn động từ người Châu Lượng nổ tung ra tứ phía. Phương hướng ngón tay hắn chỉ, một tiếng sấm vang lên mạnh mẽ chấn bay đẹp đang lao tới với tốc độ kinh người. Âm ba, chiến ca, tấn công phạm vi không có khác biệt. Không cần biết tốc độ của ngươi nhanh đến đâu. Từng tiếng chấn động như sấm sét bùng nổ. Đẹp chưa từng gặp loại phương thức công kích này. Thân thể hắn lảo đảo, đầu óc bị chấn động trống rỗng. Tiếng chiến ca vừa vang lên, ánh mắt của Cờ Men Sa đã hơi thay đổi. Chiến ca là biến số hắn không ngờ tới. Agastus hài lòng cực kỳ. Hôm nay hắn cười còn nhiều hơn vài chục năm nay cộng lại. Đương nhiên khi cười lão yêu quái tộc thiên mỹ còn tỏ ra dọa người hơn cả lúc không cười, càng cười càng dữ tợn. Trái tim xanh a đập thình thịch, hai tay ôm chặt bộ ngực no đủ, căng thẳng đến mức gần như ngạt thở. Đại kim, bóng ma và dư chiết hết sức chăm chú, đây là thời khắc sướng nhất. Mỗi lần làm nhiệm vụ, khi lượng hát vang chiến ca chính là lúc mọi người bắt đầu phản công. Chẳng lẽ lần này cũng vậy? Chẳng lẽ lượng thật sự có thể tạo ra kỳ tích, chiến thắng đẹp cấp bạc trắng? Hiển nhiên chiến ca có thể ảnh hưởng nhưng không thể quyết thắng. Đám người lão ma cũng rất tò mò, đến cùng Châu Lượng còn có đòn chủ bài gì? Trong lúc tất cả mọi người đang suy nghĩ thì đột nhiên, trong mắt đẹp lóe lên huyễn quang màu bạc. Thiên phú đặc biệt, con mắt mị hoặc, huyễn thuật mạnh mẽ có thể trực tiếp mê hoặc tâm linh kẻ thù. Mặc dù thời gian chỉ trong nháy mắt nhưng cũng như thời gian dừng lại của Châu Lượng, nếu sử dụng trong thời khắc mấu chốt chính là chiêu quyết định. Đẹp đã dùng chiêu này giết chết mấy vị chiến sĩ bạc trắng cùng cấp. Sức mạnh của đối phương không hề kém hắn nhưng chỉ cần chúng con mắt mị hoặc thì sẽ bị rơi vào trạng thái ngẩn ngơ trong vài giây. Cao thủ giao tranh, bất cứ sai lầm nào cũng đủ để thay đổi chiến cuộc. Dưới sức mạnh của con mắt mị hoặc do đẹp sử dụng, chiến ca của Châu Lượng dừng lại. trong mắt hắn xuất hiện sự trống rỗng mơ màng. Đép lao vào Châu Lượng như tia trước. Sức mạnh của lực dòng xoáy đã dồn ép đến hai bàn tay. Một đòn giết gọn. Đám người lão ma đều cảm thấy kinh ngạc. Trong thông thiên cảnh có không ít người có năng lực đặc thù. Bao gồm bọn họ cũng vậy. Nhưng tất cả mọi người đều biết loại năng lực huyễn thuật tinh thần là khó phòng ngự nhất. Hỏng rồi. Cờ Men Sa bình tĩnh không động. Kỳ thực hắn cũng hơi thấy ngoài ý muốn. Một trận đấu dễ như trở bàn tay như vậy lại phải dùng đến năng lực đặc thù không dễ dàng có được này. Chỉ tiếc sự mê mang trong ánh mắt Châu Lượng chỉ lóe lên rồi biến mất. Hắn có năng lực phá huyễn, con mắt mị hoặc của đối phương thật sự chẳng ra gì. Huống chi Châu Thần Côn vẫn là hạng người có ý chí siêu cứng. Loại mị hoặc cưỡng chế này quả thực chính là tìm chết. Vụ sóng chấn động. Bất đồng với sự phô trương của âm ba, sóng chấn động vừa xuất hiện thì ngay cả Agastus cũng lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn không nằm trong trung tâm tấn công mà cũng bị lan đến. Tấn công của cấp đồng thau lại có thể ảnh hưởng đến tồn tại vàng tối thượng đỉnh như hắn. Cái này thật sự là quá thú vị. Âm ba là loại tấn công tức thời rồi biến mất, mà sóng chấn động thì là phương pháp tấn công liên miên không dứt, hơn nữa thuộc về nhu kình. Âm ba vẫn là loại tấn công cương mãnh, còn sóng chấn động có thể nói là ám kình trong tấn công chiến ca, khó lòng phòng bị. Ngay cả chiến sĩ vàng tối cũng có thể bị ảnh hưởng, cũng đừng nói cấp bạc trắng. Đép không hề chấm dứt tấn công của mình, nhưng sợ rằng đòn tấn công này đã hoàn toàn không còn nhiều sức mạnh. Sức mạnh gì là mạnh mẽ nhất? Không phải ngoại vật, không phải ngoại lực, mà là hạt nhân trong cơ thể mỗi người, là thú linh, là nguyên khí. Thân thể tự có một vũ trụ. Theo chấn động mạnh mẽ như nước lũ đó, một bước nặng nề của Châu Lượng bước ra, nắm đấm phải đấm ra như mây trôi nước chảy. Chúng, thông tí quyền, kình khí quét ngang, giết. Một điểm vết rách từ trên người đép không ngừng mở rộng, trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, thân thể hắn như đồ sứ vỡ tan rồi biến mất. Tuy đám người bóng ma đều người mạnh siêu cấp nhưng cũng bị trận đánh nhau của trẻ con này làm chấn động. Nhất là một đòn cuối cùng, Châu Lượng rõ ràng có thể lựa chọn tấn công yếu hại nhưng vẫn đánh chính diện. Sự tự tin này sợ rằng không biết lớn đến đâu. Biết làm sao được, ngay từ đầu Châu Thần Côn đã thật sự không để đối thủ vào mắt. Nhân tiện kiểm tra một chút giới hạn phòng ngự của cấp bạc trắng. Sắc mặt Cờ Men Sa xanh mét, đây thật là mất cả trì lẫn trải. Ai ngờ lại thất bại trước một gã be đồng thau không có trang bị. Thật sự mẹ nó mất hết cả mặt mũi. Cờ Men Sa cũng không thèm chào hỏi mà lập tức rời khỏi thông thiên cảnh. Đối phương có oán hận hay không hiển nhiên không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Agastus. Tốt, tốt, tốt, lão tà, đã bao nhiêu năm ngươi không thấy đòn tấn công nào đẹp như vậy rồi. Thật là giá trị. Agastus cười to nói. Trên mặt hổ tà cũng lộ ra nụ cười. Một quyền này rất có thần ý. Ha ha ha, nếu không làm sao có thể là người bố lựa chọn chứ. Tên Cờ Men Sa này còn thật sự cho rằng bạc trắng có gì đặc biệt hơn người. Có điều thằng nhóc đó cũng thật là kém cỏi, lăn lộn trong thông thiên cảnh hơn một năm mà mới kiếm được cái gì con mắt mị hoặc, thật sự chẳng thú vị gì. Ta phải tìm mấy thằng thú vị hơn mới được. Có vẻ Agastus đã nghiện đánh bạc rồi. Mọi người đều cảm thấy lạnh người. Con mắt mị hoặc không tệ, sử dụng đơn giản, hơn nữa khó lòng phòng bị. Đến trong mắt Agastus lại trở thành rác, đúng là thú so với thú tức chết thú. Lượng, anh thật tuyệt. Nhận được ánh mắt ám chỉ của lão tổ tông, Xanh A nói hơi thẹn thùng, nhưng quả thật phát ra từ nội tâm. Châu Lượng không nói gì, nếu là người khác thì hắn có thể còn cảm thấy không tồi. Nhưng sức mạnh của Xanh A tuyệt đối không thấp hơn hắn. Lời khen này hắn thật không dám nhận. Nhìn thấy ánh mắt làm mối xe duyên đó của Agastus, hắn càng không chịu nổi. Bản lĩnh trên phương diện mai mối của gã cao thủ đỉnh cấp này thật sự chẳng ra gì. Ngay cả đám người bóng ma cũng cảm thấy một trận buồn nôn. Có điều trước mặt Agastus cũng không dám nói gì. Dù sao thì hôm nay hắn cũng đã giúp Châu Lượng giải quyết một vấn đề lớn. Agastus cực kỳ biết điều vẫy tay rời đi, không mang theo một áng mây mờ chỉ, lưu lại một Xanh A thẹn thùng. Đối với Xanh A mọi người đều không thấy chán ghét, cô gái này thật sự chính là loại tính cách ngoan ngoãn ngượng ngùng. Điểm này bất kể là Châu Lượng hai đời hay là đám người bóng ma kiến thức rộng rãi đều có thể nhìn ra. Quả thật không phải giả bộ, mà điều này quả thật cũng đánh trúng yếu hại của bọn họ. Bọn họ không đành lòng để Sanh A khó xử. Bé con này không nhiều lời, ngoại hình lại xinh xắn, muốn không thích cũng khó. Ngay cả bóng ma vẻ mặt cũng trở nên ôn hòa. Mặc dù Châu Lượng muốn thúc chống tiến quân, nhưng với cấp bậc thú linh của hắn quả thật không tiện ở lại trong thông thiên cảnh quá lâu nên chỉ có thể rời đi. Hơn nữa hắn cũng không thể mặc kệ mọi chuyện bên ngoài. Chìa khóa tới tay, lại có người giúp việc như và Sanh A, Châu Thần Côn vô cùng tự tin, tâm tình cũng tốt đẹp. Càng ngày càng gần ngày em mơ hồi phục, cuộc đời sẽ làm lại từ đầu. Đây là một loại cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Nhận được mật thư thông báo, đi tới văn phòng của hàng ngũ sứ đồ, nhìn thấy cặp mắt tam giác đáng chết của William, Châu Lượng lại cảm thấy khó chịu. Thời gian bây giờ quá căng thẳng mà còn bị gã nở tiền không trả này quấy rầy. Hơn nữa về cơ bản mỗi lần hàng ngũ sứ đồ gọi mình đến đều không phải chuyện tốt gì. Bắt người ta làm không công đã quá đáng rồi, có khi còn phải bù thêm tiền, quả thực là lừa người không biết mệt. Đại nhân chủ quản thân ái, ngài gọi ta tới có việc lớn gì sao? Châu Lượng nói với giọng điệu quái dị, không có biện pháp, chỉ cần nhìn thấy mặt tam giác thì tâm tình của Châu Thần Côn đã không tốt. Ha ha, đại tế ti A Thơ, đã lâu không gặp, đến, uống trà. Bỗng dưng săn đón, không lừa thì trộm. Châu bạn học thản nhiên mỉm cười, chủ quản đại nhân, có gì cứ nói thẳng. Trà của ngươi ta cũng không dám uống. Ngài muốn trả tiền hay là có tin tức gì đáng giá cho ta? Khụ khụ, William lườm một cái. Tên nhóc này quả thực tu luyện thành tinh rồi. Mình còn chưa mở miệng hắn đã dùng lời chặn họng mình trước. Nếu nói có ra mặt ai còn dày hơn Châu Thần Côn thì vị đại nhân chủ quản này tuyệt đối có thể coi là một. Cười hì hì, tay phải... William gõ gõ mặt bàn, A Thơ, nói chuyện tiền tổn thương tình cảm, chúng ta không cần phải như vậy. Ôi, ta cũng không muốn nói những chuyện này với chủ quản đại nhân ngài, nhưng... Hai mắt Châu Thần Côn nhìn William, cực kỳ chân thành nói chuyện tình cảm tổn thương tiền. Phù, William giờ khóc giờ cười lắc đầu chỉ Châu Lượng, tên nhóc này. Nếu là 10 năm trước thì với tính khí của chỉ sợ đã giết đối phương từ lâu rồi, dám nói với hắn như vậy. Có điều thời buổi đã bất đồng, hàng ngũ sứ đồ không phải có thể so với năm đó, đối phương cũng không phải người bình thường. Tiền đồ của A Thơ rộng mở, còn có phân lượng trong lòng giáo hoàng, William hiểu rõ hơn bất cứ ai khác. Tên nhóc, nghiến răng nghiến lợi, nheo cặp mắt tam giác lại, William lắc chiếc chuông bạc trên bàn. Hôm nay có tin tốt nói với ngươi, đừng lằng nhằng vô dụng. Châu Lượng cười cười, được lợi thì dừng. Hắn hiển nhiên không thể thật sự gây sự với chủ quản William vì chút tiền đó. Chủ yếu vẫn là song phương đang thăm dò nhau. William tìm hắn hơn phân nửa là lại có nhiệm vụ gì đó. Ý Châu Lượng biểu đạt là không làm không công. Còn muốn dùng nước bọt để bắt Châu Lượng làm việc cho hàng ngũ sứ đồ như trước à. Không dễ dàng như vậy. Chuông bạc vang lên chẳng bao lâu, sau tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, một bóng người quen thuộc đi đến. Mắt Châu Lượng sáng lên một chút. Gina, từ khi nàng cùng San Aman xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ đến giờ không có tin tức, không nghĩ tới nàng đã trở lại đế đô. Gina, trở về khi nào? Châu Lượng đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, quả nhiên là vui mừng ngoài ý muốn. Gina tỏ ra hốc hác hơn trước. Có điều tinh thần vẫn không tồi. Khi nhìn thấy Châu Lượng, trong đôi mắt có chứa hơi thở ngang tàng của nàng lờ mờ có ánh sáng chớp động rồi lập tức biến mất. Hướng về William thi lễ rồi sau đó Gina mới nhìn về phía Châu Lượng, khóe miệng tạo thành một nét cong mê người. Gần đây tớ không ở nhà, nghe nói bạn rất oai phong đúng không? Tạm tạm, người một nhà không cần khách sáo. Bây giờ bạn ở đâu? Trở về mà không nói với tớ một tiếng. Châu Lượng cười trả lời. Bất cứ lúc nào chỉ cần nhìn thấy Zinner thì tâm tình hắn sẽ luôn không tồi. Trong số những người phụ nữ hắn biết thì hắn cảm thấy Zinner giống phụ nữ hiện đại nhất, tính cách nóng bỏng mà độc lập, kỳ thực cũng làm cho Châu Lượng cảm thấy rất thân thiết. Chủ quản William bên cạnh ngoài cười nhưng trong không cười ngắt lời nói, Arthur, bây giờ đã biết ta tốt rồi chứ? Nói rồi quay đầu về phía Zinner, lúc ngươi không ở đây tên nhóc này đã tới hỏi thăm tin tức ngươi mấy lần đó. Ha ha, Zinner thản nhiên cười làm người khác cảm giác tự nhiên hào phóng nhưng dường như trong lòng vẫn mang tâm sự. Nói tới đây William chuyển giọng, đã gặp người ta, ngươi cũng yên tâm rồi. Bây giờ nói chuyện chính sự, Arthur, có nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm, ngàn vạn lần đừng từ chối. Châu Lượng nhìn lướt qua William nhún vai, chủ quản đại nhân, ngươi không phải chơi ta đấy chứ. Ngươi biết rõ gần đây ta đang tham gia ngự tiền đấu, bận đến mức không có thời gian làm gì cả mà. Ha ha, cái này đương nhiên, có điều nhiệm vụ này không vội lắm, đợi ngươi đặc huấn xong mới làm cũng được. Lần này Zinner sẽ cộng tác với ngươi. Đến cùng là nhiệm vụ gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. William cười thần bí. Châu Lượng hơi kỳ quái, thăm dò vài câu nhưng con cáo già William này không lộ một xíu thông tin nào, chỉ nói nhiệm vụ rất quan trọng cho nên báo cho hắn biết sớm để tránh khi đó hắn lại lấy cớ này nọ. William không chịu nói tỉ mỉ, Châu Lượng tạm thời cũng chẳng muốn hỏi. Dù sao nếu hắn thực sự không muốn làm thì cho dù là William cũng không có biện pháp gì ép hắn. Tại đế đô Châu Lượng cũng coi như là quan hệ dày đặc. Có quan hệ với giáo hoàng, mấy vị Simon, hội trưởng công hội nhà mạo hiểm, William cũng không thể không có suy nghĩ. Nếu là người khác thì sao được tự do như Châu Lượng, còn dám thương lượng điều kiện với chủ quản hàng ngũ sứ đồ. Zinner bên cạnh nhìn cảnh này chỉ biết cười khổ, vị thiên nhân William này là người ngay cả cha nàng cũng cực kỳ tôn kính nhưng Arthur lại không hề để vào mắt. Đúng là không biết nên nói gì cho phải. Nói thẳng, nhiệm vụ của Zinner lần này có thể nói là cửu tử nhất sinh. Trong thời khắc nguy hiểm nhất trong đầu nàng luôn nhớ đến Arthur, nhớ đến tình cảm mơ hồ đối với hắn. Trải qua một phen sống chết, tại sao con người luôn quý trọng những gì mình có hơn? Trốn tránh, trốn tới khi nào mới coi như trốn được? Sau khi nghĩ rõ ràng, trong lòng Zinner có một loại nhiệt huyết muốn lập tức gặp Arthur, nhưng nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài trước mặt gã đàn ông đần độn này. Hỏi rõ biết Zinner còn có việc phải thực hiện tại tổng bộ hàng ngũ sứ đồ, Châu Lượng dặn Zinner làm xong chuyện thì đi đến chỗ hắn. Có lẽ biết Zinner đã trở về chắc chắn đám người Ernest cũng sẽ rất vui vẻ.